Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Búp Bê Ma của tác giả Âm Sát. Thưa quý vị, trong tập số 1 thì chúng ta đã cùng với các nhân vật của chúng ta bước vào cái hành trình và đã tiến sâu vào trong cái hòn đảo Búp Bê Ma này, và họ đã bị dính vào cái lời nguyền chết chóc đó. Rồi số phận của các nhân vật chúng ta sẽ đi về đâu? Những ai sẽ bị lời nguyền đó trừng phạt và những ai có thể thoát được cái lời nguyền đó? Và rồi kết cục của cái câu chuyện này sẽ như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chi tiết trong nội dung tập số 2, câu là tập cuối của bộ truyện rất hay này. Cảm ơn tác giả Âm Sát, cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Búp Bê Ma của tác giả Âm Sát có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 2. Nhưng Tiểu Hy không quay đầu lại mà chỉ cúi đầu xuống, sau đó vuốt lên đất trên ngôi mộ, sau đó bất ngờ quay lại nhìn Hữu Hữu cười rồi nói: "Tao sẽ giết chết mày, kẻ ngu ngốc." Hiếu Hiếu buồn thõng hai tay, mắt gần như không thể tin vào thứ mình đang thấy. Cô lùi người về phía sau, như con búp bê trên cành ngày càng tới gần. Hiếu Hiếu thấy Tiểu Hy đang thay đổi, mắt lờ đờ như vô hồn nhưng nụ cười lạnh lẽo. Cô quay bỏ chạy, nhưng từ đầu những con búp bê ở trong bụi rậm lại nhào đến. Gương mặt của chúng toàn bụi bẩn và máu me. Chúng lùa tới gần, sau đó nhè nành cắn mạnh lên người của Hữu Hữu. Cô bé yếu ớt ngã xuống, máu phụt ra. Cô ấy đưa tay về phía trước muốn cầu xin, nhưng những con búp bê không hề dừng lại. Chúng tiếp tục tấn công lên gương mặt của Hữu Hữu. Hữu Hữu yếu ớt cầu xin, tay dính đầy máu: "Tiểu Hy, cứu tớ." Tiểu Hy mỉm cười. Con búp bê cô lượm vút lên, sau đó bay ra khỏi tay của Tiểu Hy. Cô ngất xỉu không còn biết gì nữa. Còn Hữu Hữu ở bên này thì bị đống búp bê hành hạ, cả da thịt không còn chỗ nào lành lặn. Chẳng lẽ cô phải chết ở chỗ này sao? Hiếu Hiếu nghĩ thầm. Trước khi mất đi hoàn toàn hết ý thức, cô thấy từ đằng xa bóng của hai người A Ngũ và Tiểu Tứ đang nhìn mình. Hiếu Hiếu hoảng hốt, lần này cô chết thật. Lý Lòng đi lòng vòng tìm, thế nhưng ở quanh đó lại chẳng có ai. Hắn thấy lòng của mình lại càng nôn nóng. Hắn nhắm chặt con dao ở trong tay, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ngôi mộ. Hắn quay lại nói: "Quân Phi, mau đến chỗ ngôi mộ đó đi." "Ờ, nhanh lên." Quân Phi tiếp lời. Cả hai cầm chặt đèn pin, sau đó chạy cùng nhau về phía khu rừng. Dọc đường đi, cả hai đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Khi tới nơi thì họ phải há hốc mồm. Trước mặt là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Hiếu Hiếu nằm giữa bụi cỏ, xung quanh những con búp bê nằm vươn vãi. Phía xa trên ngôi mộ là Tiểu Hy ở đó đang ngất xỉu. Quân Phi và Lý Long như là nổi máu điên xông tới thẳng đó. Họ không còn biết gì mà cứ lấy dao đâm mạnh lên những con búp bê ở trên mặt đất. Lý Long run rẩy tới đỡ Hữu Hữu dậy. "Hữu Hữu, cậu mau tỉnh lại đi. Quân Phi, mau cõng Tiểu Hy, chúng ta về ngôi nhà trước đã." Trên người của họ còn hơi ấm, nghĩa là bọn họ còn sống, chỉ cần giữ an toàn là được. Cả hai người con gái đều không có chút ý thức nào. Họ cứ vậy mà chìm vào trạng thái mê mang, hoặc vẫn còn hơi thở. Hắn tự ngồi trong góc, trong đầu xuất hiện một đống suy nghĩ không giải thích được. Chỉ sau vài ngày ở lại đảo mà biết bao nhiêu việc đã xảy đến trên đầu của bọn hắn. Đầu tiên là chết đi ba người bạn, giờ cả Tiểu Hy và Hữu Hữu cũng bị tấn công. Vậy giờ chỉ còn hắn cùng với Quân Phi, cái thứ quỷ quái trên đảo này chắc chắn sẽ tìm đến bọn hắn. Giờ hai bạn nữ còn chưa tỉnh dậy, lỡ như có xảy ra việc gì thì phải làm sao mà chạy cho kịp. Quân Phi cùng với Lý Lâm sau khi băng bó cho hai người con gái thì liền ngồi ở giữa nhà. Dưới ánh sáng bập bùng của đốm lửa, Quân Phi chợt lên tiếng: "Xin lỗi, là do tao dù bọn mày lên đảo." Bàn tay của Quân Phi nắm chặt, sau đó đánh trên sàn nhà, tiếng bốp bốp vang lên, nghe như là tiếng đập tim của hắn. "Không trách mày được, sau khi rời đảo thì tính sao đây? Bọn họ..." Gia đình, ba mẹ họ hàng, bọn họ rất không tin những thứ mà bọn hắn đã gặp ở trên đảo. Đầu óc của Lý Long quay cuồng, hắn đứng dậy rồi đi ra phía cửa sổ. Qua tấm kính cũ nhìn ra bên ngoài, thứ hắn thấy duy nhất là bầu trời tĩnh lặng gió nhẹ. Những con búp bê treo trên hàng rào đung đưa, chúng cứ như người đang canh giữ ngôi nhà. Cây lá thì rung lắc nhẹ nhàng, Lý Long nhìn bầu trời âm u mà trong lòng càng não nề. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Giờ có lẽ ở trong ngôi nhà này là an toàn nhất. Từ khi bước chân lên ngọn đảo, có lẽ bọn hắn đã quá phận, sự tĩnh lặng ở đây đã bị trừng phạt. Bàn tay của hắn nắm chặt, ở trong lòng bàn tay của hắn là vết máu đỏ, là vết mà khi hắn cõng Hữu Hữu về dính vào. Nhìn vào gương mặt đầy vết sẹo của cô ấy mà hắn cảm thấy hối hận, đáng lẽ hắn không nên đồng ý để cho họ lên đây. Đánh mạnh lên khung cửa, cơn đau đớn bắt đầu ập vào tâm trí. Bỗng nhiên bên ngoài cánh cửa mọi thứ đang yên tĩnh thay đổi. Lý Long, mày mau tới đây xem, nhanh lên nào. Quân Phi liền hét lớn. Hắn giật mình chạy sang hướng của Quân Phi vừa chỉ. Qua cái lỗ nhỏ trên tấm gỗ, cả một cảnh tượng bên ngoài như đâm vào mắt của hắn. Như con búp bê đang bất động trượt run mạnh, sau đó di chuyển. Chúng nó thoát ra khỏi hàng rào rồi lơ lửng giữa không trung mà không cần ai điều khiển. Đôi mắt thầm đen sâu tối. Nếu ban ngày thấy chúng nó là những con búp bê ghê rợn, thì ban đêm tụi nó lại giống với ma quỷ lạnh lẽo. Ánh mắt vô hồn, nụ cười sát khí, chúng nó đứng dậy vây quanh ngôi nhà, nhưng mà tuyệt nhiên không đi vào được. Ánh mắt của chúng khi nhìn vào căn nhà là một sự khát khao, là một sự thèm thuồng. Lý Long tim đập mạnh hơn, hắn nói nhỏ. Hình như bọn chúng không vào được căn nhà này thì phải. Ta cũng đoán vậy, mày xem. Quân Phi gật đầu, ngón tay của hắn chỉ về góc hàng rào. Một con búp bê đang cố ý đâm đầu vào nhưng bị tung ra. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có gì đó sao? Cản được bầy quỷ đó là kết giới hay sao? Bất chợt Tiểu Hy đang ngất xỉu từ phía sau bỗng mở mắt. Không biết từ khi nào trên tay của cô xuất hiện con búp bê nhỏ đã nhặt ở ngoài bờ hồ đó. Khi mắt con búp bê ở trên người của Tiểu Hy mở mắt, những con búp bê bên ngoài cũng rung lên mạnh mẽ. Hữu Hữu nằm ở phía đối diện, đôi mắt mềm màn không một chút ý thức. Miệng của Tiểu Hy chợt nhếch lên, mấp máy. Lũ ngốc, tao sẽ giết từng đứa chúng mày. Sau khi chứng kiến một màn đó qua cửa sổ, thì hắn không thể ngủ nổi. Một đêm trằn trọc đến mức hắn thức dậy, đôi mắt đã bị thâm quầng. Hai mắt lờ đờ không thể tập trung được gì. Trong nhà chỉ có ba người, còn Quân Phi đi đâu không biết. Hắn nổi lên tức giận, không còn suy nghĩ được gì nữa mà xách dao chạy ra ngoài. Hắn đoán chắc chắn Quân Phi giờ này đã ở khu rừng nơi có ngôi mộ. Quả nhiên sau khi hắn chạy đến đó thì từ đằng xa đang nghe thấy tiếng cùng với giọng nói hung tợn của Quân Phi. Chết đi đồ ma quỷ, mày chết hết đi. Chúng mày là cái đồ tởm lợm, hại bọn tao sao, khốn nạn, tao đâm chết tất cả bọn mày. Khi mà Lý Long tới gần, thấy Quân Phi đang điên cuồng cầm dao đâm từng nhát lên con búp bê treo trên mộ. Mắt của Quân Phi rực đỏ, hắn như có kẻ bị mất lý trí xông thẳng vào kẻ địch. Ở trên mặt đất xác những con búp bê vương vãi. Lý Long nghiến răng, không cần gọi liền đi tới. Sau đó không khách khí đấm lên mặt của Quân Phi một cái thật mạnh. Mày phá như vậy đủ rồi đó, mày điên à? Quân Phi vì không đề phòng mà ngã xuống đất. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Long. Là bọn nó hại mình, mày không thấy sao? Tao phải giết hết bọn nó. Mày làm đi. Mày quên là mày đã làm thứ gì với chúng nó hay sao? Phải, từ lúc bước chân lên đảo thì hắn đem lửa đốt búp bê, sau đó còn xúc phạm, đem chúng ra làm trò đùa cầu cơ. Lý Long mệt mỏi ngã xuống đất nhắm mắt lại. Hình ảnh của năm người bạn vẫn còn ở đâu đây? Đầu tiên là A Ngũ và Tiểu Tứ bị treo trên thân cây, bị rồi bỏ bầu xác, khắp người không còn một chút lành lặn. Tiếp đó là A Thám chết ở bờ hồ. Nếu hắn đoán không sai thì có lẽ nơi cô bé và ông lão qua đời như trong lời đồn. Kế đến đó là Tiểu Hy và Hữu Hữu. Tuy họ không chết nhưng vẫn còn đang hôn mê không biết gì. Giờ ở trên đảo này chỉ còn lại Quân Phi với hắn bình thường. Nếu Quân Phi có việc gì hắn phải làm sao? Hắn chợt ngồi dậy, đưa mắt liếc về phía mộ cô độc trước mắt mà nói. Hình như ta đã gặp cô bé dưới mộ đó, đêm đó. Mày nói cái gì? Quân Phi ngạc nhiên hỏi. Hắn chỉ tay về ngôi mộ. Ta đã gặp cô bé đó ở đằng kia. Đêm đó cô bé bế một con búp bê, nó bảo bọn hắn nên tránh xa khỏi đảo này, nếu không đừng có trách. Chẳng lẽ mọi chuyện đều do cô bé này làm? Quân Phi trầm mặc theo Lý Long, hắn chợt đứng dậy nhìn Lý Long mà nói: "Ta có đem Đinh đi về lấy với tao." Đem Đinh, chẳng lẽ là hắn muốn? Lý Long chưa kịp gọi thì Quân Phi đã chạy mất hút. Hắn đứng sững sờ tại một chỗ, một lúc lâu sau hắn mới chợt đi về hướng ngôi mộ rồi hỏi: "Có phải mọi việc là do em làm không?" Hỏi xong hắn mới giật mình, tại sao hắn lại đi nói chuyện với cái mộ này? Nhưng mà ánh mắt hôm đó khi mà hắn hỏi có phải cô bé đang hại bạn của hắn không, cô bé hình như có cái gì đó muốn nói nhưng không nói được. Ngôi mộ này có lẽ nằm ở đây lâu như vậy, chắc hẳn nó cô đơn lắm. Quân Phi trở về nhà Lý Đinh. Khi hắn quay trở lại ngôi mộ thì Lý Long vẫn còn đứng ở đó với một gương mặt ngơ ngác. Hắn nói: "Mày phụ ta đóng đinh đi, tao phải giam cầm con quỷ dưới này." Thời tiết lạnh lẽo, cơn mưa phùn bất ngờ từ trời hạ xuống, bầu trời mây đen kéo tới ùn ùn. Chưa chờ bọn hắn kịp nghĩ ngợi gì thì một tia sấm chớp hạ xuống. Cành cây bên ngôi mộ te tua, hai con người bọn hắn thì văng qua bên kia. Ở chỗ tụi hắn tận mắt thấy những con búp bê cháy đen lăn lồng lốc trên mặt đất. Không biết tại vì sao, trái tim của bọn hắn đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Long vùng dậy sau đó chạy mất. Hắn cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, đang muốn bao trùm lấy mình. Sau cái ngày sớm chớp diễn ra đó thì cuộc sống trên đảo trở lại bình thường. Quân Phi và hắn ngày nào cũng đi quanh để tìm ra giải pháp. May mắn thầy họ tìm được một chiếc xuồng của bọn hắn. Nó bị trôi và vướng vào một cành cây lớn gần hồ. Ở trên xuồng mọi thiết bị đều bị hỏng nặng. Vì để cho an toàn, Lý Lâm đã chặt cây lớn về đóng thuyền. Giờ thì bọn hắn lại thấy may mắn vì mình đã được học ngành du lịch. Cô gái Tiểu Hy cũng đã tỉnh, đêm hôm kia còn hữu hữu thì vẫn mê man nhưng vẫn còn ý thức. Ít ra bọn hắn cho uống nước không bị đổ như những người khác. Thế làm cho hắn thấy nghi ngờ nhất đó chính là dù cho bọn hắn ra đảo hơn một tuần nhưng vẫn không hề có ai đi tìm, thậm chí là cả thiết bị liên lạc. Điện thoại hắn đôi lúc vẫn bắt sóng được nhưng không hề có cuộc gọi nhỏ. Bọn hắn duy trì chỉ được vài ngày nữa thôi, nếu không trở về được đất liền thì nguy to. Hơn nữa mấy thứ quái quỷ trên đảo này sẽ không tha để cho bọn hắn về đất liền. Nó đã từng nói sẽ giết hết tất cả mọi người, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không biết là vì sao. Nửa đêm Lý Long đang ngủ bỗng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Quân Phi, Tiểu Hy và Hữu Hữu đang ngủ ở phía sau. Hắn nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cho máu chảy ra. Hắn tức giận đánh mạnh lên vách nhà. Chết tiệt, khốn kiếp, chết hết đi. Hắn nghiến răng, mấy hôm nay hắn đã cố gắng bình tĩnh nhưng không được. Từng đứa bạn của hắn bị con quỷ búp bê trên đảo này giết mòn. Hắn thực sự muốn đi lấy một mồi lửa để đốt chúng. Hắn cảm thấy hối hận vì sao lúc xưa lại không đi theo cha học nghề. Nếu bọn hắn mạnh thì đã không bị hại như vậy. Đi 7 người bây giờ chỉ còn 4 người. Đã thế 2 người còn mê man bất tỉnh. Sau khi làm xuồng xong thì làm sao để rời khỏi đảo đây? Lý Long đứng dậy đi về cặp lấy gói thuốc ở trong cặp, sau đó đi ra thềm nhà. Ngoài trời vẫn là một khung cảnh u ám tối đen như mực. Ngoài những con búp bê chỉ một mình treo trên hàng rào, hắn cũng chả biết có bao nhiêu con búp bê trên này. Hắn muốn đốt hết chúng, vì đắng nghét trôi vào cổ họng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Hắn ôm đầu gục vào gối, nước mắt không kiềm chế được. Bên trong nhà, Tiểu Hy cũng ngồi dậy từ từ đi về phía góc nhà, cầm lấy con dao sau đó tiến lại gần Hữu Hữu. Cô ta nắm chặt con búp bê nhỏ, mọi chuyện động đều nằm trong sự điều khiển của nó. Con búp bê chợt mở lớn hai mắt ra, sau đó thì thầm nói: "Đâm vào tim của nó, giết nó đi. Tôi sẽ để cô sống sót và đem cô ra khỏi đảo. Giết nó đi." Tiếng nói non nớt nhưng mang đầy sự lạnh lẽo. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, dáng người của Tiểu Hy như bị bao trùm. Hai bóng in hẳn trên tường. Con búp bê trên tay in hình bóng của một người lớn. Ở trên tường hình ảnh cô ta quan sát bên Tiểu Hy. Trong mắt của Tiểu Hy, thứ mình đang cầm trên tay vẫn chỉ là con búp bê, nhưng nó có thể cứu cô thoát khỏi đảo. Hai mắt của Tiểu Hy bỗng đỏ rực, cô ấy mím môi nói: "Xin lỗi, Hữu Hữu." Nói xong, bàn tay cầm dao của cô ta từ từ hạ xuống người của Hữu Hữu. Một dòng máu trào ra, Tiểu Hy ở chỗ đó bỗng trợn lớn mắt. Cánh tay của cô ta bị một người nắm chặt. Quân Phi đánh mạnh lên má của Tiểu Hy giận dữ quát. Mày làm cái quái gì thế hả? Mày đang định tính hại cô ấy, mày muốn chết không? Tiểu Hy sững sờ, con dao trên tay rơi xuống đất. Con dao đâm lên tay của Quân Phi, làm máu của hắn chảy dính trên sàn nhà. Mùi tanh tưởi bốc lên, Tiểu Hy lắc đầu, miệng liên tục nói lẩm bẩm. Không phải tôi giết cậu ấy, không phải tôi muốn giết cậu ấy. Nói xong bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đập đầu vào tường nhà tạo nên tiếng cốp cốp ầm ĩ. Quân Phi chôn chân tại chỗ. Ở bên ngoài, Lý Long nghe tiếng ồn ào liền xông vào. Khi cánh cửa mở ra thì xung quanh mùi máu bốc lên, làm cho hắn giật mình khe khẽ. Hắn chậm chạp bước vào. Có chuyện gì vậy? Cô ta muốn giết Hữu Hữu. Quân Phi chỉ tay vào mặt của Tiểu Hy, mắt nhìn con dao trên sàn nhà. Không phải tớ, Lý Long, không phải tớ. Mọi thông tin đều quá nhanh khiến cho hắn đứng tại chỗ không tiếp nhận được. Ở trong đầu vẫn không hiểu họ đang nói gì. Hắn đi về phía Tiểu Hy, sau đó quỳ gối xuống cầm bàn tay của cô ấy lên. Bàn tay lạnh lẽo đầy máu tươi, hắn ấp úng. Tiểu Hy, không phải cậu làm đúng không? Cậu nói cho tớ nghe đi. Không phải tớ, là hắn. Cô ta chỉ tay về hướng của Quân Phi. Lý Long gật đầu cười hài lòng, sau đó chưa chờ cho Tiểu Hy kịp phản ứng, hắn đã đánh lên gáy của cô. Sau đó không tới một giây liền đưa tay giật vội con búp bê trên tay của cô ấy vứt vào lửa đang cháy. Quân Phi nhìn hắn khó hiểu. Mày làm gì vậy? Mày không thấy con búp bê trên tay của Tiểu Hy sao? Nó lạ lắm. Và ta cảm nhận mỗi lần có việc xảy ra đều quanh quẩn bên cạnh cô ấy. Hắn xé áo băng bó cho Quân Phi. Thật ra là hắn chú ý con búp bê này từ lâu, nhưng không có cách để lấy. Ngay cái đêm cô bé kia xuất hiện, hắn đã thấy con búp bê quen thuộc. Nhưng mà đến khi Tiểu Hy và Hữu Hữu ngất đi ở gần ngôi mộ, hắn mới nhận ra. Ngày bọn hắn tìm thấy xác của A Thám, con búp bê vẫn nằm trong tay của Tiểu Hy. Đêm mà Hữu Hữu bị cào xé, những con búp bê tồn tại xung quanh đều bị vẩy máu, thế mà nó lại sạch sẽ nằm trên người của Tiểu Hy. Từ khi đó hắn bắt đầu chú ý. Lúc nãy khi mà Tiểu Hy liên tục chối bỏ thì đôi mắt của nó lại sáng lên như bị điều khiển. Ba của hắn đã từng nói, chỉ những người có tâm yếu ớt thì mới bị ma quỷ lợi dụng. Con quỷ búp bê đó dùng sức mạnh để hại chết Hữu Hữu. À không, là hại chết từng người trong đoàn. Lý Lâm sau khi vứt con búp bê liền không có chút do dự nào, mà xách hết đồ ở trong nhà đưa lên vai của Quân Phi. Mày và Hữu Hữu mau rời khỏi đảo đi, giờ tao và Tiểu Hy chưa cần đi gấp. Tiểu Hy chỉ ngất xỉu, còn hắn chỉ bị đuối sức chứ còn lại không bị gì. Nhưng Hữu Hữu và Quân Phi đều bị thương, tốt nhất là nên để họ rời khỏi đảo, sau đó đưa người tới cứu. Quân Phi lập tức lưỡng lự nhưng cũng đồng ý sau đó. Mày đợi tao, nhất định tao sẽ đưa người ở đất liền tới cứu bọn mày. Hắn liền gật đầu. Xuồng nhỏ chỉ chở được ba người, cộng với xuồng vừa bị hư hỏng không thể chở nặng thêm được người nữa. Cho nên hắn thấy tốt nhất là để hai người bị thương đi trước. Hắn để cho Tiểu Hy ngủ trong nhà, sau đó đem đồ phụ Quân Phi ra xuồng. Con xuồng nằm ở trên mặt hồ cô độc, tạo nên một khung cảnh vắng vẻ buồn bã. Lý Lòng đỡ Hữu Hữu đến xuồng sau đó bước xuống. Nhớ quay lại cứu bọn tao, tao chờ. Tuy rằng Quân Phi có chút ăn chơi và quậy phá, nhưng hắn sống có chính khí, cho nên hắn nhất định sẽ quay lại đón bọn hắn. Lý Lòng dứt khoát quay đầu rồi đi thẳng một đoạn về ngôi nhà. Dòng đường đi cả không gian yên tĩnh như không hề có ai. Mưa gió lất phất làm rơi ướt áo của hắn. Giờ hắn bỗng nhận ra, hiện tại trên đảo chỉ còn mỗi hắn và Tiểu Hy mà không còn ai nữa. À không, phải nói là con quỷ kia tồn tại. Hắn nắm chặt bàn tay sau đó cười lạnh. Tao sẽ tìm ra mày. Ta muốn thử xem rút cuộc mày là cái thứ quái quỷ gì. Trước kia khi nghe bà hắn trừ quỷ, thì trong lòng của hắn luôn cười nhạo ông ấy mê tín. Giờ đó thực sự xuất hiện, hắn phải xem thử. 2 giờ sáng đợi xuồng của Quân Phi cùng với Hữu Hữu đi mất, thì hắn quay đầu đi về, nhưng không phải là về ngôi nhà đó, mà là ngôi mộ sau khu rừng. Người ta nói linh hồn của cô bé đáng thương kia vẫn không chịu siêu thoát, mà ở lại trên hòn đảo dùng sức mạnh chơi đùa với những con búp bê chỗ này. Họ cũng nói chỉ cần nhìn vào con búp bê trên đảo, họ liền thấy rùng mình như có ai đó đang nhìn mình. Cảm giác đó hắn đã từng trải qua cho nên hiểu rõ. Lý Long bước về phía trước một cách chậm chạp, ở trên tay cầm thêm mấy cây đinh 10 phân. Hắn nhất định phải đóng chết con quỷ đó. Dù là một đứa trẻ nhưng nó lại độc ác như vậy, để nó tồn tại sẽ nguy hiểm hơn. Hơn nữa không biết là từ khi nào Quân Phi quay lại, hắn phải phòng trừ hết tất cả trường hợp xảy ra. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ nghiêm túc, hắn nhất định không chịu chôn thân ở trên cái đảo này. Con đường mòn lui khu rừng không phát ra một tiếng động nào ngoài âm thanh của bước chân hắn. Cây lá xung quanh cũng im lìm ở trong bóng đêm. Ngay cả tiếng côn trùng lít nhít thường ngày cũng biến mất. Hắn thấy cả hòn đảo chỉ còn một mình hắn. Ở trên hòn đảo hoang vắng này, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Gió lạnh rít qua làm sống lưng của hắn ướt đẫm. Hai chân cố bước nhưng vẫn tại chỗ không có sức lực. Những thứ này chợt làm cho hắn nhớ tới câu nói. Tới lúc chết họ mới thực sự biết thế nào là bất lực và vô dụng. Cảm giác cái chết đến gần nhưng mà không làm được gì thật khó chịu. Có lẽ hắn sợ quá cho đến phát điên. Lý Lòng cứ như vậy đi về phía khu rừng ngày càng lúc càng gần. Ngôi mộ chỉ cách chục mét nhưng hắn đã thấy sợ. Hắn nắm chặt con dao mắt trừng lên. Để tao xem mày là cái thứ quái quỷ gì mà dám hại bạn của tao. Từng ký ức, từng hình ảnh về mấy người đi chung với hắn, máu, cào cấu, kinh dị, mấy con búp bê trên đảo đều hóa thành quỷ. Lý Lòng nghiến răng, sau đó lao đến ngôi mộ đóng đinh xuống đất. Hắn từng thấy ở quê có mấy người làm như vậy. Họ cản linh hồn của người chết bằng cách đóng đinh vào ngôi mộ. Đinh đầu, tim, hai cánh tay. Chỉ cần đóng vào thì người chết sẽ không thể quay về. Trước đó Quân Phi cũng đã gợi ý cho hắn, nhưng mà bây giờ hắn mới làm được. Hắn ghét con búp bê ở trên tay của cô bé. Hắn ghét tất cả những thứ trên đảo này. Ngay lúc mà cây đinh trên tay của hắn đâm xuống vị trí chính giữa của ngôi mộ, thì bỗng nhiên trên trời sấm sét nổi lên. Lý Lòng khẽ run rẩy đứng bật dậy, hai mắt không thể tin nổi. Mưa gió gào thét nổi lên, từ trong ngôi mộ của một cô bé bước ra. Quần áo rách tươm, chân tay đầy vết cào. Trên tay ôm một con búp bê bị cháy đen thui. Nó quay mặt sang phía hắn cười lạnh lẽo. Anh dám đốt nó? Lý Long sững sờ, chân tay buồn rồn, hai mắt đỏ rực. Hắn không nghĩ ngợi gì mà cầm dao xông lên. Cô bé không tránh mà chỉ nhíu mày. Anh thật ngu ngốc. Ngu ngốc? Hắn còn chưa kịp hiểu câu nói của cô bé thì bỗng nhiên mấy con búp bê trên cây há miệng, răng sắc nhọn đồng loạt hiện ra. Hàm răng của chúng va mạnh vào nhau tạo nên những âm thanh kín kít giống như là tiếng kim loại ma sát vào nhau. Da của hắn lập tức nổi ra gà, hắn bất chợt bước lùi về phía sau. Nhưng con búp bê treo trên cành như bị điều khiển, sau đó lao nhanh về nơi hắn đang đứng. Hàm răng của chúng há ra hướng về phía hắn mà ngoạm lấy. Máu từ cánh tay bắn lên tung tóe, làm cả gương mặt của hắn nhuộm đỏ. Lý Lòng ngã ủy xuống đất chống chọi lại 5-6 con búp bê đang tấn công, đau đớn và xé rách. Hắn cảm thấy toàn thân của mình đau đớn. Trong phút chốc đó bỗng hắn thấy lạnh lẽo, những cái răng nhuộm máu liên tục cắm phập vào chân tay của mình, bị ghim chặt lại, khiến cho hắn muốn bật dậy nhưng cũng không đủ sức lực. Cậu bé đứng ở đằng xa chợt tiến lại, đôi bàn tay đầy vết cáo như hắn, ánh mắt khổ sở. Tôi không đồng ý, tôi không muốn giết chết anh, là do anh chọc vào nó, là do anh khiến cho con búp bê nó nổi giận. Lý Long còn chưa kịp hiểu, cô bé liền lập tức biến mất. Con búp bê cháy xém lơ lửng giữa không trung. Màu đen trên người của nó biến mất mà thay vào đó là vẻ xinh đẹp như lúc ban đầu. Đôi mắt xanh biếc của nó mở ra rồi mỉm cười. Còn búp bê lúc này không khác gì người thu nhỏ, nhưng nó khủng khiếp hơn nhiều. Nó cứ lơ lửng rồi chợt nói. Anh thật ngu ngốc, chơi đùa với hai người thật vui. Lý Long liền giật mình, ở đây có mỗi hắn, tại sao lại có hai người? Chợt từ phía sau bóng dáng của Tiểu Hy xuất hiện, trên tay cũng cầm một con dao. Hai mắt vô hồn nhìn về phía Lý Long chậm chạp nói. Chỉ cần giết cậu, tớ sẽ sống. Tiểu Hy, cậu bị điên hả? Ước muốn được sống của Tiểu Hy quá lớn, khiến cho con búp bê nó lợi dụng. Nó muốn lấy tay của Tiểu Hy để giết người làm trò đùa. Hắn trợn mắt, trong tim nổi giận. Cái chết ở bên cạnh rồi, hắn dùng hết sức để bật dậy, sau đó muốn lao đến con búp bê. Con dao ghim thẳng vào mặt của nó. Lý Long hít lấy một hơi, trong lòng vội vui mừng. Máu đen từ vết đâm của con dao chảy xuống, nhưng mà khi nụ cười của hắn vừa chợt nở thì đã tắt lịm. Ở bên phía kia, trên mặt của Tiểu Hy cũng xuất hiện vết thương như là con búp bê. Con dao trên tay cô ấy cầm cũng dính máu đỏ. Lý Long rút dao ra miệng chửi: "Mày đã làm gì cô ấy? Mau thả cô ấy ra!" Đáp lại hắn chỉ là một tiếng cười lớn vang vọng. Hắn vì không thể tập trung được cho nên lại bị những con búp bê tấn công. Bọn chúng cắn lên cổ của hắn. Chúng cố ý cắn lên mạch máu, nhưng mà Lý Long đã liều mạng để bịt cổ lại. Trên người của hắn không còn chỗ nào lành lặn, máu như bị rút cạn. Hắn nằm giữa vũng máu mệt mỏi nhắm mắt. Thứ cuối mà hắn thấy rõ ràng chính là hình ảnh của Tiểu Hy tự lấy dao đâm vào người. Từng nhát trên cơ thể rồi lại từng nhát. Máu từ người cô ấy văng đỏ ra cả thảm cỏ. Mặt trời dần mọc, những con búp bê cũng biến mất. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, trái tim đau nhói trên cơ thể đầy vết thương. Nhìn cô ấy chết ngay trước mặt của hắn mà không thể ra tay cứu. Quá đau đớn, hắn thực sự bất lực. Ánh mắt chiếu lên người của hắn, cả cơ thể của hắn rớm đầy máu. Người bò dậy hướng về phía của Tiểu Hy. Vết thương trên người của hắn bị rách ra từng mảnh. Hắn chỉ còn bò được vài mét thì ngã xuống. Tiểu Hy nằm yên dưới ánh mặt trời, con búp bê kia nằm trên ngực của cô bất động. Con búp bê đó, hắn ghét nó, ghét con búp bê đó. Nếu lúc này ở trong tay có máy lửa, hắn không một chút gì chờ đợi mà đốt nó. Nhưng mà sức của hắn không còn chút sức lực nào cả. Mí mắt của hắn nặng dần, hắn úp mặt trên mặt đất. Bóng tối bao trùm, hắn chỉ nghe ở bên tai tiếng nước chảy. Sau đó là tiếng hét của quân phi, tiếng gọi tuyệt vọng. Sau đó hắn không còn biết gì nữa mà ngất đi. 3 ngày sau hắn mới tỉnh lại. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cảnh sát. Họ đưa hắn vào trong nhà tạm giam. Sau đó cảnh sát đã cho hắn đến tiếp nhận vụ án và vận chuyển lại Trung Quốc để điều tra. Sau một tuần nhốt trong tù, cuối cùng hắn cũng được thả. Sau đó hắn bắt đầu lại cuộc sống bình thường với mọi người. Quân phi cũng đi học trở lại, còn Hữu Hữu thì mất tích. Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, hắn tiếp tục làm hướng dẫn viên trong thành phố cho một công ty. Hữu Hữu cũng trở về và có tin tức, nhưng mà quân phi báo là cô ấy đã vào viện tâm thần. Thứ mà cô ấy cầm theo duy nhất chính là con búp bê. Hắn đã nhiều lần muốn lấy, nhưng mà Hữu Hữu lại lấy tính mạng ra đe dọa, cho nên hắn đành bất lực mà không động đến nó. Nhưng bây giờ họ lại đều chết, có phải người tiếp theo sẽ là hắn không? Thời tiết ở Bắc Kinh bắt đầu se lạnh. Lý Long nằm trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa. Ở bên ngoài bầu trời vẫn còn trong xanh, từng đám mây bay lượn bình yên. Lý Long tự nhốt mình trong căn phòng bệnh cũng hơn 7 ngày, kể từ ngày Hữu Hữu và Quân Phi cùng nhau nhảy lầu tự sát. Hắn không muốn trở về nơi ấy, cái nơi đẫm máu đó. Mấy tối này không đêm nào là hắn được ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của Hữu Hữu và Quân Phi nhảy lầu hiện đến. Ánh mắt của họ như là muốn lôi kéo hắn đi theo. Còn nữa con búp bê đó, nó cứ như một lời nguyền từng chút một hại chết những người năm đó từng có mặt trên đảo. 7 người chúng tôi bây giờ chỉ còn lại mình tôi sống sót, nhưng cũng không biết là lúc nào nó sẽ tìm đến và giết tôi, giống như họ, hay là hại ai chết nữa. Lý Long thầm nghĩ. Lý Long, con khỏe chưa? Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông cao to tầm 60 tuổi bước vào. Ở trên người cậu ông ấy mặc bộ đồ vét. Trên tay ông ấy cầm theo một cái túi màu vàng. Nhìn thấy ông ấy bước vào thì Lý Long có chút hơi gì đó ngạc nhiên. Đó là ba của hắn. Kể từ sau khi tốt nghiệp hắn rất ít về nhà. Tại sao hôm nay ông ấy lại đến thăm? Công việc của pháp sư bận rộn lắm mà. Hắn cúi đầu không trả lời câu hỏi. Lý Âu tự đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Ông lấy ra một tờ giấy màu vàng có một nét chữ đỏ kỳ lạ trong túi, đưa cho Lý Long rồi chậm rãi nói: cầm lấy, nếu như việc gì không tự làm hay giải quyết được thì về quê tìm ba. Hà, lá bùa này? Hắn ngạc nhiên, lá bùa này tại sao ông còn giữ? Hắn nhớ năm đó hắn đã vứt vào trong thùng rác rồi cơ mà. Lý Âu buồn bã, từ bé mẹ của Lý Long đã qua đời, ông lấy vợ năm hắn 10 tuổi. Và cũng từ đó hắn không còn quan tâm đến ông và gia đình nữa. 5 năm trước khi mà hắn được thả từ nhà giam về thì suốt ngày nhốt thân mình ở trong phòng. Sau đó ông lấy lạ cho nên đã quyết định điều tra. Không ngờ vụ ở trên đảo búp bê đó lại xảy ra. Ông làm ra lá bùa này mục đích là để bảo vệ nó, nhưng nó lại đem bỏ đi. Hôm qua có người thông báo nó nằm viện, cho nên ông mới nhanh chóng lấy lá bùa đến để cho nó. Hắn sẽ không bao giờ chịu để cho ông bên cạnh bảo vệ. Lá bùa là thứ tốt nhất để bảo vệ hắn lúc này. Pháp lực và đạo hạnh của ông yếu kém, hắn không nói ra thì ông cũng không có cách giải quyết. Lý Lòng chỉ ngạc nhiên vài phút, nhưng rồi cũng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng. Cảm ơn lòng tốt của ba, nhưng có lẽ là không cần thiết cho lắm, con vẫn bình thường. Vẫn là thái độ lạnh nhạt, kể từ khi ông ấy đi thêm bước nữa thì hắn đã không thể tha và ở chung với ông ấy nữa. Lý Âu bỏ qua thái độ của hắn, đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được thì tìm ba sẽ cố gắng hết sức để giúp con. Tôi biết rồi. Cuộc đối thoại đơn giản, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên nói chuyện với ba mình lâu đến vậy. À không, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đợi đến khi Lý Âu đi mất sau cánh cửa, hắn mới quay đầu lại nhìn. Lá bùa đặt trên bàn vẫn nằm đó, hắn chỉ thoáng nhìn qua nó rồi sau đó lại rời mất. Một tuần sau hắn được xuất viện, việc đầu tiên mà hắn làm đó chính là đi thăm mộ ở Nghĩa Trang. Quân Phi và Hữu Hữu được tổ chức đám tang và chôn chung ở trong một thành phố. Cả quá trình đó hắn điều tra không thể hiểu nổi được là tại sao vợ của bạn lại đồng ý làm việc đó. Nhưng mà giờ cũng qua rồi, hắn không muốn bận tâm đến nữa. Hắn để xe ở gần một bụi rậm, sau đó chậm chạp đi vào. Khi vừa mới bước chân tới một góc thì hắn đã thấy hai ngôi mộ vừa đang xây dở dang nằm đó. Bên cạnh còn nhiều lãng hoa và hoa quả do người đi thăm đặt. Hắn nghiêm trang đến gần, sau đó cúi đầu trước hai ngôi mộ vẫn còn mùi mới xây. Quần Phì Hữu Hữu, ta đi thăm bọn mày đây. À, cả bốn bọn mày nữa. Hắn đột nhiên quay đầu về hướng đối diện của hai ngôi mộ. Ở đó có bốn ngôi mộ quen thuộc. Nhìn từng tấm ảnh được treo ở trên bia đá mà trong lòng của hắn nặng nề. Hắn khẽ đặt lãng hoa trên mộ. Chúng bày rủ nhau đi hết rồi. Bảy đứa chơi với nhau mà bây giờ chỉ còn tao. Tao thật cô đơn. Hắn cười đùa. Trong lúc hắn vẫn đang cười đùa thì chợt gió và mây đen từ đâu kéo đến. Cơn mưa bỗng nhiên đổ xuống Nghĩa Trang. Lý Lòng lúi húi tìm chỗ trốn. Nước mưa lạnh lẽo như thấm vào da thịt khiến cho hắn rùng mình. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng hắn cũng tìm được một chỗ trú tạm, là dưới mái của ngôi mộ. Cả bầu trời phút chốc đó tối đen. Hắn đang sợ không về được thì từ đâu sau bóng đèn xuất hiện. Bọn họ lần dưới đám mưa khiến cho hắn không thể nhìn thấy rõ. Lý Lòng im lặng nhìn xung quanh. Có lẽ họ cũng đi thăm mộ giống hắn. Hắn liền không có chút nghĩ ngợi gì gọi họ. Ở đây chỗ vẫn còn rộng, mấy người chú ở đây tạm rồi lát bớt mưa rồi về. Nhưng khi hắn nói xong vẫn không có đáp. Hắn định gọi là một lần nữa thì bỗng một giọng nói vang lên sát bên tai. Lý Long, bọn tớ tới tìm cậu. Lý Long, mày đi với bọn tao nào. Chỗ này bọn tao không vui cho lắm. Trái tim của hắn như ngừng đập, hai mắt trừng lớn đến mức lòi cả lòng trắng. Đó là giọng nói của Tiểu Hy. Đúng vậy, rồi đã 5 năm trôi qua, nhưng hắn vẫn nhớ rõ giọng nói yếu ớt và ngọt ngào đó là của Tiểu Hy. Nhưng mà cô ấy đã chết được 5 năm. Hình ảnh cô ấy nằm giữa vũng máu vẫn còn trong đầu của hắn. Hắn nắm chặt tay nén sợ hãi. Tiểu Hy là cậu phải không? Đúng rồi, tớ Tiểu Hy đây. Bên tai của hắn vang lên giọng nói đó, hơi lạnh như là ăn sâu vào chân và tay của hắn, làm cho hắn không thể di chuyển được. Hắn máy móc quay lại nhìn. Đúng vậy, đám đó đang bao vây xung quanh hắn. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, họ dính đầy máu me, móng tay trên bàn sắc lẹm. Tiểu Hy phả hơi lạnh vào tay của hắn rồi nói tiếp. Tôi về đón cậu, Lý Long ạ, chúng ta đi nào. Đón, đi. Chẳng lẽ họ muốn lấy mạng của hắn sao? Lý Long bỗng thấy nghẹn lại, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên hắn đã thấy họ rõ đến vậy. Mặc dù hay nằm mơ, nhưng hắn vẫn không thấy rõ mặt của họ. Tiểu Hy với gương mặt rách nát vẫn cứ cúi đầu cười. Hai bàn chân trần nhuộm màu của máu chạm trên mặt đất. Cô đứng cạnh hắn, đôi mắt bỗng hẳn đỏ lên sau cánh tay nhanh nhẹn chụp lấy cổ của Lý Long. Cậu phải đi với tôi, Lý Long, cậu phải đi. Không, thả tao ra, tao không đi đâu hết cả. Lý Long hét vội, móng tay của Tiểu Hy như là khảm vào cổ của Lý Long. Máu, mùi máu ở trong không khí càng nặng. Hắn nhắm hai mắt lại, chân tay buông thõng như dần hết sức lực. Trong lòng của hắn vẫn luôn thầm nghĩ, họ không thể quay về nhưng mà thứ trước mắt không phải là giả. Hắn phải làm sao đây? Hắn không muốn chết. Ngay lúc mà hắn tưởng mình sẽ chết, thì ở trên trời cơn mưa bỗng nhiên dừng hẳn. Những bóng người xung quanh cũng từ từ mất cả mà không còn một ai. Bàn tay lạnh lẽo bóp cổ của hắn cũng dần tan biến. Hắn nhắm hai mắt lại và cũng không hiểu gì. Ngay khi hắn đứng dậy thì bỗng nhiên một cái bóng đi đến. Cơn mưa dần tạnh, bóng mây trên trời xua đi để lại ánh nắng yếu ớt. Hắn ngơ ngác bò dậy. Hắn nhìn người đang đến mình với vẻ cảnh giác. Như thấy được vẻ cảnh giác trong mắt của hắn, người đó bỗng nở ra một nụ cười hiền lành. Xin chào, tôi là người trông coi 6 ngôi mộ này, anh không cần lo. Người trông coi? Lý Long hỏi lại. Hắn chưa từng nghe qua là mộ của 6 người bạn hắn có người trông coi, mà họ trông coi cái gì chứ? Bà nhiều thắc mắc trong đầu của hắn hiện ra nhưng không thể giải thích. Vĩnh Lục nhìn Lý Long thở dài sau đó nói tiếp. Nếu có thể tôi muốn mời anh đến một quán cà phê gần đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về chuyện này. Có một số việc tôi muốn tìm cậu để mà giải quyết. Được. Lý Long nhíu đôi mắt lại, sau đó đứng dậy đi theo Vĩnh Lộc. Hai người bọn họ lái xe một cây số về hướng thành phố. Sau khi ra khỏi nghĩa trang thì đến một quán cà phê khá vắng vẻ, tấp vào đó để tiếp tục câu chuyện. Lý Long ngồi im trên ghế, ngón tay chạm vào tách cà phê để ở trên bàn rồi chậm chạp hỏi. Người trông coi ý anh là gì? Tại sao ngôi mộ của bạn tôi cần phải người trông coi? Từ trước đến nay, ngoài từ những người bảo vệ trong các nghĩa trang thì hắn cũng chưa hề nghe thấy ngành này. Nghe qua có vẻ lạ lùng. Vĩnh Lộc cầm tách trà lên làm một ngụm vào trong bụng, sau đó đặt xuống, hai tay đan vào nhau rồi bắt đầu nói. Tôi là một pháp sư nghiệp dư, việc của tôi chỉ đơn giản là tìm và trừ những linh hồn ở nhân gian nhưng mà cấp thấp. 5 năm trước ấy, khi mà xác của các bạn anh được chuyển tới đây, thì có một người đàn ông đã thuê tôi đến trông coi những ngôi mộ này. Việc của tôi là phải đảm bảo cho những linh hồn ở đây không thể thoát ra hại người. Vậy là linh hồn của những người bạn tôi chưa siêu thoát sao? Con người sau khi chết đi không phải là sẽ trở về nơi dành cho linh hồn để tiếp nhận kiếp sống của mình sao? Lý Long ngạc nhiên. Vĩnh Lục nghe hắn nói vậy thì lắc đầu. Linh hồn của những người bạn của cậu ở nhân gian lâu quá rồi. Họ bị thứ gì đó đang điều khiển không trở về được địa phủ hoa kiếp. Hình như thứ đó đang nhắm đến cậu thì phải. Lúc nãy ở trong nghĩa trang... Trong nghĩa trang tôi thấy bóng dáng 6 đứa bạn của tôi. Họ nói là muốn đưa tôi đi theo. Họ rất cô đơn. Vĩnh Lục nhíu mày sau đó hỏi tiếp. Họ còn nói gì không? Không, chỉ như vậy thôi. Hắn lắc đầu. Lý Long này, vậy là anh có lẽ đã bị dính cái gì đó đáng sợ rồi. Nếu mà nói không giết được anh thì sẽ không buông tha đâu. Thế chỉ là suy đoán nhưng mà Vĩnh Lục đoán là đám bạn này đã chọc đến một con quỷ nào đó cho nên mới bị bám theo. Sau đó nó sẽ giết từng người một cho tới kẻ cuối cùng nằm xuống. Chàng trai đang ngồi trước mặt này cũng có thể xem là may khi tới giờ vẫn chưa chết. Lý Long nhíu mày, tay chân bùn rộn như không còn chút sức lực nào cả. Giọng của hắn bỗng run rẩy. Vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi chưa muốn chết, tôi phải sống. Tôi không muốn chết, anh hiểu chứ? Nói xong câu đó, hắn liền đưa cánh tay đặt lên mặt cào cấu, da thịt truyền đến vẻ đau đớn càng làm cho hắn tỉnh táo hơn. Con quỷ búp bê đó sẽ tới giết hắn, nó sẽ tới để giết hắn. Lý Long bỗng bật dậy, hắn xông đến rồi lấy cái ly đập xuống bàn, sau đó cầm mảnh vỡ hùa hùa xung quanh miệng liên tục nói. Con búp bê quỷ quái, tao sẽ giết mày, đồ búp bê quái gì? Búp bê. Vĩnh Lục lập tức nghiêm túc, hắn xông đến túm lấy cổ áo của Lý Long sau đó đè xuống. Lý Long vẫn còn trong cơn mê sảng cho nên cứ lấy mảnh vỡ đâm lung tung. Vĩnh Lục thấy hắn không ổn thì liền lấy trong túi quần ra một chiếc gương, sau đó chiếu vào mặt của hắn. Một đám khói đen từ trán của Lý Long bốc ra ở trong không khí. Khi mà đám khói vừa hết, hắn tự sực tỉnh. Lý Long ngơ ngác nhìn tên đang ngồi trên người của mình. Nhìn vào gương trên tay của Vĩnh Lục, hắn trừng mắt lớn. Bởi vì người trong gương đó có khuôn mặt giống hắn nhưng mà cũng đáng sợ. Mắt thầm tím, ra thịt trên mặt hẳn những sợi dây gân màu xanh đỏ. Hắn liền sợ hãi đưa bàn tay lên sờ mặt của mình, sau đó ấp ống hỏi. Đây là gương mặt của tôi sao? Cậu bị oán khí của quỷ bám vào đó. Quỷ là linh hồn được sinh ra bởi oán hận và oán ức khi mà còn sống. Khi một con quỷ ở trên nhân gian tồn tại, nó sẽ lấy thêm từng chút oán hận và giết người. Những thứ bị nó giết chết mà trong lòng oán hận nhất định sẽ bị nó điều khiển. Oán khí đó cũng được dùng để mà điều khiển tâm trí của con người, rồi hại họ thành nạn nhân tiếp theo. Người yếu ớt không chịu nổi thì sẽ hóa điên rồi từ từ chết dần chết mòn do hành động tự sát của mình. Người đàn ông trước mặt này khi nãy nếu mà Vĩnh Lộc hắn không ngăn thì có lẽ đã dùng mảnh vỡ tự đâm mình rồi. Lấy lòng sợ hãi, miệng há hốc không ngậm lại được. Hắn gần như không thể tin những gì mình đã nghe thấy. Hắn bật dậy. Vậy thì tôi phải làm gì? Tôi không muốn bị giết bởi con búp bê đó. Con búp bê? Vậy cậu có biết con búp bê đó ở đâu không? Không, từ lúc Hữu Hữu và Quân Phi chết ở viện tâm thần, tôi liền không thấy nó. Vĩnh Lộc thở dài, hắn ngồi lên ghế rồi nắm tay kéo Lý Long đưa cho hắn một tờ giấy. Anh mau đi tìm con búp bê đó, đây là bùa hộ thân tôi cho anh. Sau khi tìm ra con búp bê đó, thì anh tới địa chỉ này, sau đó nhờ họ chỉ cho cách tiếp theo. Đạo tu hành của tôi vẫn còn thấp, không thể giúp được anh. Cảm ơn anh. Lý Long mở tờ giấy, nhìn dòng địa chỉ từ từ hiện ra, thì hắn ngạc nhiên sau đó nhắm mắt lại. Giờ tính mạng vẫn là quan trọng nhất, hắn không nên giữ cái tính này. Trên đường trở về nhà, trong đầu của hắn hiện ra bao điều. Việc hiện tại hắn nên đó là đi tìm kiếm con búp bê đó. Lần cuối cùng mà hắn nhìn thấy con búp bê đó chính là lúc hai người đó nhảy lầu. Sau đó hắn ngất xỉu cho nên không biết gì nữa. Giờ phải quay lại đó tìm thử xem. Nghe vậy hắn liền quay xe về ngược lại và đến viện tâm thần. Sau 30 phút lái xe, cuối cùng hắn cũng đến nơi. Bệnh viện tâm thần vào 6 giờ tối gần như không một ai đi lại. Người nhà của bệnh nhân cũng về hết. Trong sân chỉ còn một mình hắn đứng nhìn. Ngước đầu nhìn sân thượng, khung cảnh đẫm máu đêm đó cứ hiện ra rõ ràng trong mắt của hắn. Cảnh hai người rơi xuống, cảnh máu chảy lan tràn. Rốt cuộc là con búp bê đó ở đâu? Hắn thắc mắc nhìn xung quanh. Con búp bê đó cảnh sát sẽ không thủ giữ, bởi vì họ làm việc chỉ dựa trên bằng chứng. Họ sẽ nghĩ đó là thứ đồ chơi của Hữu Hữu. Hắn chỉ sợ là có một bệnh nhân khác lượm đi mất. Lý Long đi lòng vòng trong sân nửa giờ mà chẳng thấy tung tích của con búp bê đâu cả. Trên mặt trời cũng đã bắt đầu tắt, bóng tối đang dần chiếm lấy cả thành phố. Hắn khẽ dùng mình, sau đó quyết định sang hỏi bác đang làm bảo vệ ở bệnh viện. Nếu hỏi ai có rõ thông tin của bệnh viện nhất, hắn sẽ nói là bác bảo vệ, vì mọi thứ ở đây đều do máy quay bác ấy coi và chăm sóc. Phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn, hắn bước vội qua dãy hành lang lạnh lẽo rồi đẩy cửa chính bước vào. Ở trong phòng là một người đàn ông 60 đang nằm vắt chéo xem di động. Khi nghe thì tiếng bước chân thì bật dậy, sau đó quay sang hắn cảnh giác hỏi. Cậu là ai? Cậu vào phòng của tôi làm gì? Nếu không nói rõ tôi sẽ báo cảnh sát đó. Dạ không ạ, cháu tới chỉ muốn hỏi bác một việc thôi ạ. Thế ông bảo vệ cảnh giác hắn liền nói lại, nếu ông ấy điện cho cảnh sát thì nguy to. Bác bảo vệ nhau mắt, gương mặt vẫn tỏ ra nghi ngờ. Cậu tìm tới có việc gì? Lý Long gãi đầu, hai mắt hiện ra tia khổ sở. Cháu muốn tìm một con búp bê màu bạc nhỏ bằng bàn tay. Cháu lỡ làm rơi ở đây khi mà đến thăm bạn học của cháu. Con búp bê đó quan trọng lắm sao? Bác bảo vệ tò mò, trong mắt lóe lên chút tham lam. Một con búp bê mất mà tìm đến như vậy thì chỉ có thể là nó có giá trị lớn. Ông phải dò hỏi thêm. Lý Long nhìn sâu vào mắt của ông ấy mỉm cười. Hắn dường như đoán được gì đó. Hắn kéo ghế ra ngồi đối diện với bác bảo vệ. Con búp bê đó thật ra là vật đồ gia truyền của gia đình cháu. Nó được truyền từ đời tổ tiên sang đời con cháu. Nhưng mà con búp bê đó thật ra là bị một lời nguyền. Ai động đến nó đều phải nhận cái chết thảm. Nói dối. Bác bảo vệ xanh mặt. Sự thật đó bác ạ. Nói xong hắn xoay người ghé sát vào tai bác bảo vệ nói tiếp. Bà còn nhớ hai người nhảy lầu tự sát 2 tuần trước không ạ? Bọn họ trước khi chết vẫn cầm con búp bê đó đó. Bà có thấy trùng hợp không ạ? Lý Long cười cười, hắn phải bịa ra như vậy thì ông ta mới cho xem máy quay. Quả nhiên sau một hồi hắn bịa ra chuyện tùm lum, thì cuối cùng bác bảo vệ cũng đem hắn đi xem máy quay. Tuy rằng máy quay chỉ quay được một góc, nhưng mà hắn đủ để kiếm ra con búp bê quái quỷ đó. Màn hình trên tường sáng lập lòe, đêm đó trăng sáng cho nên cũng không khó khăn lắm. Màn hình tái lại y chang cảnh đêm đó. một người đàn ông rơi trên sân thượng xuống, tiếp sau là một cô gái cũng nhảy xuống. Khi cô ấy nhảy thì con búp bê rơi xuống và đám cỏ dập ở bên cạnh. Lão bảo vệ xem lại mà thấy rùng hết cả mình. Lão tua nhanh qua đoạn máu me rồi đến buổi sáng. Sau khi cảnh sát dọn dẹp xong thì bệnh nhân có thể đi lại ở trong sân như bình thường. Bỗng nhiên trên màn hình hiện ra một cô gái khù khờ đi về phía của con búp bê, nhặt lên rồi chạy đi mất. Lý Long bấm dừng, hắn nhìn chằm chằm ở trên màn hình sau đó hỏi bảo vệ. Ông có biết cô gái đó nằm ở đâu không ạ? Phòng 504 sát bên cạnh phòng cô gái nhảy lầu tuần trước. Bác ấy sợ sệt nói. Lý Long cảm ơn sau đó cho bác ấy một ít tiền, nhờ bác ấy giữ bí mật. Thật ra hắn chỉ lo là cảnh sát sẽ tìm đến rồi rắc rối. Gần 8 giờ hành lang của bệnh viện im lìm trong bóng tối, tiếng đồng hồ tí tách nhảy ở bức tường khiến cho tim của Lý Long đập mạnh. Hắn đi thẳng một mạch đến phòng 504 rồi dừng lại. Qua cửa kính mỏng hắn nhìn thấy một cô gái đang cười ngây ngốc. Bên cạnh là một con búp bê. Hắn sững sờ đầu nó cứng ngắc nhìn về phía cô gái, nhưng mà đôi mắt lại chớp chớp chậm rãi. Nó cứ như vậy mà ngồi trên bàn. Lý Long nhìn thấy cảnh đó mà cả sống lưng lạnh toát, đến mức chậm chạp tại chỗ. Hắn khẽ đưa tay mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Bác bảo vệ có nói là sau khi hắn phải im lặng mà đi, chứ không bác sĩ xung quanh phát hiện hắn nhất định sẽ bị cảnh sát tóm óc vào trong trại. Khi cánh cửa mở ra, cô gái đó nghiêng đầu về phía hắn cười cười miệng mấp máy. Búp bê kìa, búp bê xinh đẹp của tôi kìa. Búp bê xinh đẹp. Lưng của hắn quay lại đối diện với con búp bê cho nên không hiểu. Khi hắn quay lại thì con búp bê không biết từ lúc nào đã treo ở giữa không trung. Mặt của hắn vừa mới lòi ra thì con búp bê đó đã nhanh chóng bám lấy khuôn mặt của hắn. Lý Long mềm nhũn cả tay và chân, nhưng mà sau đó hắn cố bỏ quên cái thứ đang ôm mặt của mình chạy ra ngoài. Khi vừa chạy ra đến hành lang thì hắn liền lôi lá bùa mà Vĩnh Lục cho mình dán ở trên đầu con búp bê. Cái thứ đó sau khi bị dính lá bùa thì như không còn sức sống, từ từ ngã xuống mặt đất. Lý Long ngồi ở bên cạnh con búp bê thở hồng hộc. Trái tim đập nhanh đến mức hắn muốn ngừng thở. Hắn đứng dậy chụp lấy con búp bê rồi chạy đi. Lý Long rời khỏi bệnh viện tâm thần trở về văn phòng làm việc của mình. Trong đầu của hắn vẫn hiện lên dòng địa chỉ mà Vĩnh Lục cho hắn. Giờ hắn vẫn không thể quyết định được là nên đến đó nhờ trợ giúp hay không. Mùi mồ hôi trên người của hắn bốc lên. Hắn đi vào trong phòng kiếm đại một bộ quần áo, sau đó vào trong phòng tắm được xây sơ sài để vệ sinh. Khi mà cánh cửa của phòng tắm mở ra, một hơi gió lạnh bật vào mặt của hắn khiến cho Lý Lâm giật mình. Sau đó nhìn vào, bên trong không có gì cả. Cửa thông gió cũng không có, vậy thì gió ở đâu ra? Hắn bất chợt quay đầu lại như có búp bê bị dán bùa ở trên bàn. Đứng đối diện với tấm kính, hắn như không thể tập trung được. Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen chảy vào người làm cho hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lý Long hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua, hắn mệt mỏi dựa vào gương, đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên lúc hắn đang suy nghĩ thì lưng của hắn có thứ gì đó sờ vào. Lý Long ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức gương mặt quen thuộc hiện ra, một cô gái và năm cái bóng ở phía sau lưng của cô ta. Lý Long giật mình, hắn lùi người lại đằng sau. Tại sao mấy cậu mau tránh xa tôi, đồ ma quỷ? Lý Long, sao cậu nói vậy với tớ? Từ trong gương, giọng nói của Tiểu Hy phát ra, rồi bỗng nhiên một dòng máu đỏ từ trên tấm kính chảy xuống. Hắn trừng mắt sững sờ, tay chân cứng hết như bị cô gái trong gương điều khiển. Hắn chợt nhớ đến câu nói của Vĩnh Lộc. Những người bạn của hắn đang bị con búp bê hút máu và điều khiển không thể siêu thoát. Mặt của họ lúc này trông thật đáng sợ, hai mắt hõm sâu, răng mọc nhả nhọn hoắt. Cánh tay phía sau tấm kính bỗng vươn ra nắm lấy cổ của hắn. Cậu phải đi với bọn tớ, Lý Long. Đúng rồi, mày nên đi với bọn tao. Giọng của Quân Phi chen vào. Lúc này hắn thấy mình như bị người ta đem ra chuẩn bị chém. Biết sắp chết nhưng không thể làm được gì, thực sự bất lực. Hắn bị nghẹn đến mức không chút hơi thở nào. Người của hắn bị hai tay của Tiểu Hy trong gương nâng cao, hai chân vùng vẫy trong không trung. Lý Long cắn răng dùng hết sức lực. Buông tao ra. Không được, cậu phải đi với tớ. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng mà tràn đầy sự chết chóc. Cửa phòng tắm mở ra, Ở ngoài phòng có búp bê bật dậy, lá bùa rơi ra, nó máy móc nghiêng đầu về phía hắn, rồi cười thư dại, đôi mắt xanh nhắm lại rồi mở đều. Bàn tay của Tiểu Hy nổi lên gân đỏ, cô ta bóp chặt. Chết đi! Phổi của hắn cạn dần không khí, hắn động đậy mạnh giữa không trung. Bỗng một tia sáng xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn mù mờ bị thả ngã uể trên sàn, ngay cả bóng dáng của mấy người đó cũng biến mất. Lý Lòng nhanh nhẹn bật dậy chạy ra ngoài phòng. Khi hắn ra đến giữa phòng thì nhìn thấy con búp bê nằm lăn trên đất. Trên đầu của nó bị một tấm bùa khác bị xé nát bấy. Bùa đó là của ông già cho hắn. Lý Lòng mặc vội áo vào và chụp lấy con búp bê bỏ trong túi sách, sau đó lái xe đi mất. Hắn phải về tìm ông ấy, mạng sống của hắn quan trọng hơn sĩ diện. Hắn không muốn bị chết thảm như 6 người bạn kia. Nhà của hắn nằm trong ngoại ô thành phố, chỉ cần lái xe hơn 30 phút là tới. Làng xóm bao đêm yên tĩnh, đến ngay cả tiếng chó từ đầu xa hắn cũng nghe thấy. Ở ngoài đường không một bóng người qua lại, hắn theo ký ức trong đầu rồi lái thẳng đến nhà. Khi đến nơi hắn không dám vào, nhìn cánh cổng cũ kỹ trước mắt mà hắn cảm thấy hoài niệm lại tuổi thơ. Kể từ khi mẹ của hắn qua đời thì từ đó hắn không còn nghĩ đến người ba đã đi thêm bước nữa của mình. Sau khi lên đại học hắn không còn quay về nhà nữa. Trong nhà đèn vẫn còn sáng choang, có vẻ như dì và ba của hắn còn chưa ngủ. Lý Lòng nắm chặt bàn tay của mình nhìn con búp bê đặt trong túi sách, sau đó mở cửa xe đi vào. Hắn cầm lấy chìa khóa cũ sau đó bỏ vào ổ. Hắn nghĩ là nhà đã đổi chìa nhưng không ngờ lại mở ra. Lý Long ngạc nhiên nhưng mà rất nhanh lấy lại tinh thần bước vào trong nhà. Bà và dì của hắn vẫn chưa ngủ mà ngồi trên bàn, hương vị mùi trà đắng bốc lên vào trong mũi hắn. Lý Âu đang uống trà cùng với vợ, thấy bóng dáng của hắn đi vào thì ngạc nhiên. Sau đó nhìn hắn chăm chú ấp úng hỏi. Lý Long, con về đây có việc gì vậy? Kể từ khi tốt nghiệp, con trai của ông ít về nhà, sao nó lại về làm ông thật sự bất ngờ. Mẹ kế của hắn cũng loạn lên đứng ngồi không yên, bà vội vào trong nhà lấy thêm tách cho hắn. Lý Lòng không thèm để ý đến mẹ kế mà đi thẳng đến ngồi đối diện Lý Âu. Hắn lấy con búp bê từ trong cặp ra rồi nói với ông bằng cái giọng mệt mỏi. Tôi muốn nhà ông phá giải lời nguyền búp bê này khỏi tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả dù có giá cao bao nhiêu. Lời nguyền? Lý Âu hỏi lại. Lúc này ông mới thấy rõ con búp bê, gương mặt hớn hở lúc nãy liền biến mất, mà thay vào đó là sự nặng nề. Ông khẽ đặt ngón trỏ lên giữa trán của con búp bê. Sau một phút, Lý Âu thu ngón tay lại, vẻ mặt hiền hòa thường ngày cũng co lại với dáng mệt mỏi. Có việc gì con kể lại hết cho ba nghe. Việc 5 năm trước tôi cùng với 6 người bạn đến đảo búp bê du lịch. Đêm đó chỉ có bão cho nên không về đất liền được. Ba trong 6 người bạn đi thăm đảo đó lấy búp bê ra đốt, rồi nói xỉ nhục như con búp bê trên đảo. Ngày tới đó 2 người đã chết gần chỗ treo búp bê, sau đó lại phát hiện thêm 1 người chết gần bờ hồ. Hắn lần lượt kể lại hết câu chuyện. Lý Âu ở phía đối diện nghe thì đoán được sơ sơ. Ông đứng dậy và trong phòng ngủ lôi ra một tờ giấy cổ, trên đó ghi chữ cổ kỳ lạ. Ông ấy tra ra một lúc sau đó đứng bật dậy, sau đó nói. E là trong con búp bê này đang nhốt linh hồn của một con quỷ. Vì chính tụi con đem nó đốt đi cho nên thức tỉnh con quỷ đó. Nó muốn giết các con chính là vì nghĩ các con là kẻ đã nhốt hắn. Đem đốt. Lý Lòng chợt thấy con búp bê rất giống với mảnh vải trong đám trò đêm ấy. Hắn sững sờ. Vậy là từ đêm đó con quỷ đã thức tỉnh vì bọn hắn đem đốt. Bao nhiêu ký ức hiện về. Lý Lòng ôm đầu rồi đi thẳng tới gần bức tường. Hắn mơ hồ tới rồi đập mạnh lên tường. Chán điếng khiến cho mắt của hắn cũng mở lớn. Lý Âu bên này không kịp ngăn hắn lại. Chợt ông thấy một đám khói từ con búp bê trên bàn tỏa ra và bốc lên. Ông ấy đứng dậy đưa tay đẩy vợ mình sang một bên rồi cắn ngón tay. Khi một giọt máu rơi ra thì ông liền nhỏ lên trán của con búp bê đó. Chán của nó lập tức bốc khói. Sau đó miệng con búp bê tựa như là cử động nghiến răng. Lý Âu không một chút chần chừ mà đưa lá bùa ra nhỏ lên đó một giọt máu, cấp cấp như luật lệnh. Hai mắt của con búp bê lồi ra đỏ lên, lá bùa trên tay của ông lập tức rán xuống. Lý Lòng lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ở dưới đất nhìn quanh, sau đó thấy bức tường đổ máu thì giật mình. trán truyền đến một cảm giác đau nhói vô cùng. Hắn sờ lên thì nhìn thấy một vết máu đỏ ở trên tay. Hắn cứ ngồi trên sàn mà không hiểu chuyện gì. Lý Âu cũng nổi lên chút mệt mỏi, ông nhanh chân chạy đến xem mặt của Lý Long. Sau khi kiểm tra xong thì ông ấy liền thở dài. Con bị con quỷ trong búp bê nó điều khiển. Có thể điều khiển được tâm trí của một người e là con quỷ này rất mạnh. Lý Âu đỡ Lý Long ngồi lên ghế, sau đó trầm ngâm một lúc. Hắn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của ông thì nhíu mày. Nếu như muốn thoát khỏi con quỷ này tôi phải làm gì? Lý Âu thở dài, ông vỗ vai của con trai. Bà cho con địa chỉ này, nhìn trang phục trên người con búp bê là ba biết ai đã làm ra nó. Nếu muốn phá giải thì phải tìm người làm. Con chỉ cần tới đó rồi đưa con búp bê cho họ, họ sẽ hiểu và giúp con. Nói xong đôi mắt của Lý Âu nhíu lại. Lão đi Tây Tương, ở đó lão cũng đã từng nghe qua có gia tộc làm búp bê nhốt hồn. Sau đó ông về tra giấy và tài liệu thì quả đúng là như vậy. Họa văn và họa tiết trên bộ quần áo lại có nét giống với những con búp bê của gia tộc. Ở trên cổ của nó còn có dấu ấn của gia tộc đó. Lý Long nghe Lý Âu nói vậy thì không thể ngồi nữa mà liền bật dậy. Hắn nắm lấy con búp bê trên bàn sau đó ra ngoài. Lý Âu sau lưng định gọi nhưng không thể nói lên lời. Hắn đi ra cửa ngang thì bỗng quay lại, mặt hiện lên chút xấu hổ. Hắn liền nói nhỏ: cảm ơn bà. Ngồi lại vào xe hơi, cầm tờ giấy địa chỉ mà Lý Âu đưa. Lần này hắn nhất định sẽ tìm được và thoát khỏi con búp bê kỳ lạ này. Hắn nhìn vào ngôi nhà sau đó mỉm cười. Lúc nãy tuy rằng mơ hồ nhưng hắn vẫn cảm nhận thấy ông ấy rất lo cho hắn. Xem ra hắn thật sự ích kỷ. 3 ngày sau, hắn đã có mặt tại Tây Tường theo đoàn du lịch của công ty. Hắn lần này đến đây là tìm gia tộc làm ra con búp bê ở trên đảo, cho nên đến nơi liền tách ra sau đó tự đi tìm. Phường hoàng cổ trấn đông đúc tấp nập, cảnh đẹp hữu tình nhưng giờ trong lòng của hắn lại không thể hưởng thụ được. Lý Long đi bộ gần 4 cây số đường rừng, sau đó đến nơi. Ngôi nhà cổ của gia tộc tạo ra những con búp bê nhốt hồn nằm im sâu trong núi rậm. Kiến trúc của ngôi nhà này vẫn y như là thời Thanh. Hắn đến trước cửa rồi gõ nhẹ, âm thanh cộp cộp vang lên làm cho cả khu rừng như vang dội. Hắn mím môi: có ai ở trong không ạ? Tôi muốn tìm người quen. Ngay sau tiếng của hắn vừa phát ra thì bỗng nhiên cánh cửa tự mở. Khi cánh cửa mở ra, Lý Long chần chừ ra bên ngoài. Trong sân không có một ai, chỉ là một khung cảnh yên tĩnh. Hắn nắm chặt túi rồi nuốt nước bọt, chậm chạp bước vào. Có ai? Tôi muốn tìm người ạ. Chân của hắn vừa bước ra khỏi cửa thì từ phía sau nó liền đóng mạnh lại. Hắn vội tới đẩy nhưng cửa không hề xây sắt gì. Trong sân hai bên là 2 dây thừng dài cho mấy con búp bê ở trên đó. Hắn nhìn qua chúng thì nhận ra chúng rất giống với con búp bê ở trong túi sách của hắn. Lý Long đứng yên. Hắn đoán người trong nhà chỉ muốn đang xem thử hắn có ý đồ và mục đích gì. Quả nhiên hắn chỉ đứng sau 3 phút thì từ trong nhà một ông lão tầm 70 bước ra. Ông ấy chống gậy yếu ớt. Trên người mặc bộ đồ xù xì nhưng mà ánh mắt vẫn rất tinh anh. Ông đi tới trước mặt hắn sau đó nghiêm giọng: cậu đến đây tìm ai? Dạ, cháu muốn tìm người phá hộ cháu cái thứ này à? Hắn lôi vội con búp bê ra ngoài. Lão già đó vẫn đang nghiêm nghị. Tuy nhiên khi con búp bê được đem ra thì gương mặt của lão nhăn nheo liền thay đổi. Lão vội vàng chụp lấy con búp bê trong tay rồi run giọng nói: cậu lấy đó từ đâu ra? Hắn ngạc nhiên nhưng sau đó trả lời: dạ, con lấy nó từ trên một ngọn đảo, con chỉ muốn người phá nó giúp con. Lão ấy vẫn không chú ý đến hắn. Lão nhắm mắt thở dài: bao nhiêu người chết vì nó rồi. Lý Long sững sờ, làm sao ông ấy lại biết nó hại chết con người, hay thực sự con này là của ông ta? Lý Long cắn răng nói: 6 người, họ đều là bạn tôi. Lão già ấy run rẩy, tay cầm con búp bê chặt lại, gương mặt già nua hiện vẻ đau khổ. Lão ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Nó là búp bê do tôi làm cho gia đình của vợ tôi. Gia đình bà ấy dùng nó để phong ấn một con quỷ, sau đó đem vứt đi. Tôi đã tìm con búp bê này bao nhiêu năm nhưng mà chả có tin tức gì. Giờ cậu đưa nó đến, tôi thực sự cảm ơn cậu. Nhưng mà... Lý Long chợt cắt lời: nó ám tôi, linh hồn con quỷ trong búp bê này muốn giết chết tôi. 6 người bạn bị chết của tôi đều bị nó ám. Nói đến đây giọng của hắn liền run sợ. Lão già trừng mắt, các nếp nhăn xếp chồng lên nhau trông tội nghiệp. Lão đứng dậy. Tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ giúp cậu. Người làm búp bê nhốt linh hồn luôn chừa cho mình một lối thoát. Những con quỷ ác đầu bị nhốt trong búp bê, nếu như quỷ dám phá con búp bê ra thì ông ấy sẽ hủy nó. Lý Long và ông lão trò chuyện cùng nhau ở sân hết cả buổi trưa. Hắn kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra từ lúc lên đảo đến khi về lại đất liền. Khuôn mặt của ông lão hiện lên vẻ áy náy. Ông ấy kể lại sau khi chia tay với vợ được một thời gian, sau đó bà ấy quay lại nhờ ông làm cho một con búp bê để nhốt linh hồn của quỷ. Ông cũng không rõ bà ấy muốn làm gì, nhưng mà sau khi nhốt hết oán khí của con quỷ xong, họ liền đem con búp bê đi thủ tiêu. Nhiều lần ông đã đến để dò hỏi, nhưng mà kết quả vẫn như không. Ngay từ đầu khi làm con búp bê, ông đã tính hỏi và độ mạnh của nó. Ông còn làm con búp bê giống ở bên trong để thu linh hồn, sau đó dùng bùa chú phong ấn lại. Thế là họ lại đem nó vứt đi ra khỏi Trung Quốc. Con quỷ nổi giận lên sẽ giết người để phá cái vỏ chui ra ngoài. Lý Lòng vẫn chăm chú nghe, giờ hắn mới bỗng hiểu ra. Đêm đó khi mà bọn hắn lên đảo thì đã đem mấy con búp bê đi đốt. Chắc chắn nó đã ở trong đống lửa đó. Nó muốn phá cái vỏ đang nhốt mình lại, cho nên đã hại bọn hắn phải chết. Lão ấy nói nếu mà oán khí nhiều thì cái vỏ bên ngoài sẽ tự vỡ. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao con búp bê lại giết nhiều người đến vậy. 6 người, khi 2 người đầu tiên chết, bọn hắn đã rất sợ hãi, nhưng mà đan xen vào đó là một sự căm hận. Sau đó bọn hắn rủ nhau cầu cơ, giọng nói đêm đó chính là nó đe dọa, nó muốn bọn hắn phải phá vỏ bọc ấy. Lão già nhìn thấy lá bùa ở trên trán thì chợt quay đầu sang hỏi hắn. Ai giúp cậu kiềm chế con búp bê này? Dạ là ba của tôi, ông ấy bảo là đến đây tìm ông sẽ giúp tôi phá lời nguyền. Lão già bật cười, người biết lão có thể hóa giải lời nguyền này rất ít. 12 giờ đêm, tiếng côn trùng rì rả ở bên ngoài cửa sổ làm cho hắn bật người ngồi dậy. Hắn đi thẳng ra chỗ hẹn. Khi mới bước chân ra ngoài sân thì hắn liền bất chợt dừng lại. Ở ngoài đó có một cái bàn lớn được đặt hương và mấy tấm bùa chú khác nhau. Bên cạnh còn đặt mấy con búp bê màu đỏ như máu. Mặt tụi nó vẽ nét ngoằn ngoèo đến đáng sợ. Lý Long hít một ngụm khí, sau đó đi tới nơi ông lão đang đứng. Ông ấy đặt con búp bê hắn đưa tới giữa sân, sau đó nhìn hắn. Cậu vào vòng tròn ngồi đi, buổi lễ này rất đơn giản, tôi sẽ kết thúc nó rất nhanh. Hắn không biết làm sao ông ấy có thể đưa con quỷ đó đi, nhưng mà mong là cho nó sẽ không ám hắn thêm một lần nào nữa. Những cái chết của bạn bè làm cho hắn không thể ngủ nổi vì ám ảnh. Hắn không muốn chết như vậy. Sau khi hắn ngồi xuống, lão lấy từ trong túi ra một con búp bê y đúc cắn. Gương mặt của con búp bê đó như đang đau khổ. Hắn khó hiểu nhìn ông, ngay lập tức ông ấy bật cười, một nụ cười hoang dã. Linh hồn con búp bê kia đang ám cậu, cho nên nếu muốn giải thì cậu phải có thứ thay thế cho nó chứ. Hắn ngu ngơ gật đầu, đại loại như là muốn thoát khỏi con quỷ kia thì phải có một đồ vật để thay thế. Hắn nhìn con búp bê lại càng thấy giống đúc mình, hắn thắc mắc. Ông làm con búp bê này khi nào vậy? Lúc chiều tôi chỉ cần vài tiếng. Cả bầu không khí bỗng trở nên im lặng, lão không nói thì hắn cũng yên lặng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão già ấy liền khoác lên người mình bộ quần áo pháp sư màu vàng. Lý Lòng đã cùng từng nhìn thấy ba của mình mặc bộ đồ này, hắn ngạc nhiên hỏi. Ông là pháp sư sao? Đúng vậy. Người của tộc làm búp bê nhốt quỷ ai cũng biết bảo vệ bản thân. Lão thân là đời thứ 32 thì cũng biết trừ quỷ. Những năm về trước, thường khi mà sau khi họ nhốt quỷ vào búp bê này thì sẽ giao cho tổ tiên để diệt quỷ. Nhưng mà gần đây pháp sư ngày xuất hiện càng nhiều, cho nên không ai cần đến sức mạnh của nó nữa. Lão thu hết mọi suy nghĩ ở trong đầu, đưa đó vào một lá bùa dán trên trán của hắn. Tiếp sau đó, lão lấy một sợi tóc của hắn để vào trong cái đầu giống của con búp bê. Lão bắt đầu tạo ra kết ấn, sau đó niệm chú lẩm bẩm mà không ai nghe được. Hắn đang cố gắng tập trung thì bỗng nhiên từ đâu truyền đến cơn đau đầu kinh khủng. Hắn mím chặt hai môi lại, sau đó ôm đầu. Mũi của hắn như không hít thở được không khí. Lão ấy thấy tình hình như vậy thì gật đầu, ở trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Lão chợt cắn đến ngón tay của mình, sau đó điểm thứ đỏ tươi trên tay ấy lên trán của con búp bê quỷ. Ngay lập tức, một đám khói đen ùn ùn tỏa ra từ trán của con búp bê. Nó bay vườn vườn trên đầu của Lý Long. Lão ấy lại lôi ra một cái ô, sau đó dán lên đó 7 tấm phủ chú. Ngay lập tức đám mây đen ập xuống cái ô màu đỏ. Tuy rằng ngồi dưới ô nhưng mà hắn luôn thấy linh hồn của mình như đang bị thứ gì đó triệu tập. Lý Long cắn răng, móng tay đâm sâu vào đùi đến mức chảy máu. Lão ấy một cánh tay cầm dù, một tay còn lại lấy con dao lên đưa tới trước mặt của hắn khó khăn nói. Cắt ngón tay nhỏ máu lên nó. Hắn nghe vậy thì giật mình, đưa tay đến cắt liền lưỡi dao. Khi mà ngón tay chảy một dòng thì hắn liền nhỏ lên con búp bê giống đúc mình ở trên bàn. Con búp bê kia sau đó dính máu thì liền động đậy, sau đó lơ lửng trong không trung. Hắn trợn thấy mắt của mình mà dần, hơi thở khó khăn, cái ô ở trên đầu của hắn dần toe tua vì đòn tấn công của dòng khí quỷ đó. Ngay khi cái ô vừa bị rách tung ra thì con búp bê giống hắn treo nguyên trên đầu của hắn. Lão già ấy tay điểm chỉ miệng lập tức nói. Bảy phách chỉ. Đám khói đen điên cuồng mà lao đến đâm đầu vào con búp bê. Mùi hôi từ nó phát ra làm cho hắn choáng váng. Con búp bê như một cái bào hút hết đám khói đen. Sau đó vài phút con búp bê liền vỡ vụn. Đám khói kia cũng biến mất hoàn toàn. Hắn thấy trong người không còn chút sức lực nào. Hơi thở dần bị rút cạn, sau đó ngất xỉu đi. Trước khi nhắm mắt hắn còn thấy một nụ cười hài lòng của lão già đó. Bên tai vang lên tiếng nói của lão. Ngủ đi cậu, sau khi tỉnh dậy cậu sẽ được an toàn. Một tháng sau tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, lần này hắn quay lại với tư cách là hướng dẫn viên du lịch. Lần trước sau khi tỉnh dậy thì hắn đã không còn thấy ông lão kia nữa. Hắn bị vứt bên vệ đường. Hắn quay lại tìm ngôi nhà của lão thì không thấy nữa. Hắn trở về Bắc Kinh, sau một thời gian hắn được nhận thông tin từ ba của hắn. Lão ấy đem con búp bê đến đưa cho nhà vợ. Vậy là sau khi thu hồn của con quỷ và búp bê nhà vợ, ông ấy đã đem con búp bê lên đảo để vứt đi với ý muốn không ai đụng đến. Thế nhưng lại bị bọn hắn lấy và phá hoại. Ngôi mộ của những người bạn chết dưới tay của nó được trông coi là do đứa con trong gia đình và ông lão thuê đến trông coi và bảo vệ. Họ sợ linh hồn của mấy người bạn hắn bám. Còn về con búp bê, nghe nói nó bị phá hủy bởi mấy pháp sư diệt quỷ. Dạo này hắn có thể ăn ngon ngủ yên hơn trước. Sau đó hắn và bà có quay lại đảo búp bê. Sau một hồi xem xét, ông ấy nói linh hồn trong ngôi mộ thật sự không hại người. Thứ hại người chính là con búp bê. Những tiếng cảnh cáo đuổi đi là do linh hồn cô bé đó. Cô bé không muốn có người chết trên đảo. Bao nhiêu ký ức ùa về, hắn chỉ biết thở dài. Năm ấy nếu hắn không đến đảo búp bê thì đã không có chuyện này xảy ra. Bây giờ hắn thực sự căm hận bản thân của mình. Hắn tham sống sợ chết và nhát gan. Chỉ mong sau này có thể yên tâm cầu nguyện cho bọn họ. Dạo gần đây hắn bắt đầu đi chùa thường xuyên hơn, với ước mong bọn bạn sẽ được siêu thoát. Mong là trời cao sẽ thương họ. Lý Long nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi quay đầu nhìn đoàn người ở phía sau. Chúng ta di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.